Trái tim chiêu chiêu mi dử, chương 20, người xui xẻo chỉ có thể là cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miêu Thư Kỳ ngẩn ra, nhanh chóng lau nước mắt một cách tội nghiệp, em không xem chị là khách. Đúng, em xem chị ấy như một tay súng. Văn Minh không hề khách khí, cho đến khi điện thoại của anh rung lên. Tin nhắn mới từ WeChat của Bright, trên gương mặt lạnh lùng, sắc thái có phần dịu lại, anh mở máy tính và chỉnh sửa email. Miêu Thư Kỳ đã đứng ở cửa phòng tổng giám đốc, không vào cũng không lùi ra được. Văn Minh chỉ nhìn vào màn hình. Chị, em cần nói chuyện với chị về Lão Tả. Văn Ý nhìn dáng vẻ của em trai, biết rằng Miêu Thư Kỳ ở đây chỉ tốn thời gian, cũng không thu được chút lợi ích nào. Kỳ Kỳ, em đi về phòng ngồi một chút đi. Miêu Thư Kỳ không tình nguyện rời đi. Văn Ý trước khi đóng cửa, nhìn vào cái cửa kính mờ đã khóa bên cạnh phòng tổng giám đốc. Trong phòng tổng giám đốc rộng lớn, chỉ còn lại hai chị em. Văn Ý, mảnh mai, yếu ớt nhưng lại có khí chất sắc bén và lạnh lùng. Hướng Hướng, cô ấy đã trở về. Đúng không? Văn Minh đẩy bàn phím sang một bên. Trở về cái gì? Cô ấy không thể trở về. Cô ấy có thể đi đâu? Em biết chị đang nói gì. Đừng có giả ngu với chị. Văn Ý tiến lên, thẳng bước đến bàn làm việc của anh. Văn Minh tháo kính ra, nắm lấy sông mũi. Đột nhiên, anh ném thứ trong tay đi, chiếc kính mỏng nhẹ màu bạc trượt trên mặt bàn rất xa. Cạch, một tiếng nhẹ nhàng, rơi xuống đất. Anh chỉ chăm chú nhìn Văn Ý, thấy cô hơi cúi đầu, liếc nhìn chiếc kính trên sàn nhà. Môi mỏng của anh cử động, chị muốn làm gì? Văn Ý tức giận đến nỗi ngực phập phồng, nâng cao giọng, át đi lời anh. Em muốn làm gì? Văn Minh vẫn ngồi yên đó, không nói gì. Vì cô ấy... Em mua cái nhà máy nhỏ này. Vì cô ấy mà làm việc trong môi trường như vậy. Vì cô ấy mà không làm gì với việc ở Bình Đô và Minh Thành sao? Văn Ý tức giận lớn tiếng, tóc búi sau đầu cũng có một lọn rơi xuống. Cô vuốt qua má, rồi buộc lại ra sau tai. Văn phòng này không nhỏ nhưng thực sự quá đơn giản. Hầu như không có nội thất cố định, chỉ là một căn phòng trống trải, nhét đầy kệ sách, bàn ghế làm việc, sofa và bàn trà. Lại còn lộn xộn thêm vài thiết bị điện tử. Đối với quy mô của doanh nghiệp này, cũng không đến nỗi tồi. Nhưng anh là Văn Minh, là cháu trai duy nhất của gia đình Văn và gia đình Đinh thế hệ này. Văn Ý hạ giọng, Hướng Hướng, đừng ngốc nghếch. Gánh nặng của gia đình chúng ta, họ sẽ không để em bỏ qua đâu. Văn Minh xoay bút trong tay, lại nghe Văn Ý nói. Để cô ấy đi, cô ấy gặp khó khăn gì, chị sẽ phối hợp, em đừng bận tâm. Anh lắc đầu, Văn Ý tức giận, việc này không do em quyết định. Văn Minh mở miệng, từng chữ nặng nề như đập vào lòng người. Việc của em, sao lại không thể do em quyết định? Văn Minh không nói lý lẽ, nhưng lúc này Miêu Thư Kỳ không có ở đây. Văn Ý thật sự không cần phải tỏ ra sắc mặt khó coi với Văn Minh. Cô hít một hơi, cho em chút thời gian, em cần phải ở đây bao lâu nữa vì người phụ nữ đó. Văn Minh cuối cùng cũng đứng dậy. Em biết mình đang làm gì, chị đừng lo. Hướng Hướng, giữ cô ấy bên mình, không có chút lợi ích nào cho cô ấy. Văn Ý cúi xuống nhặt chiếc kính, đặt lại lên bàn làm việc. Anh nuốt nước bọt, cơ cổ dài cuồn cuộn, giống như cực kỳ rối rắm và kiềm chế. Mất nửa phút, chỉ thì thầm một câu. Lỗi không phải ở cô ấy. Văn Ý thở dài, lại ngồi lại sofa. Chị sẽ ở Tân Cảng vài ngày, để Kỳ Kỳ theo chị trước. Anh theo sau. Đun nước sôi, rất kiên nhẫn rửa trà cũ, chọn một chén trà bằng tre. Trà Kim Tấn Mai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì không có kính, lộ ra đôi mắt sắc bén, đôi mắt hơi híp lại của anh trông sâu thẳm không thể đoán. Chị gái gật đầu, Văn Ý uống hai chén trà, hỏi về cuộc sống của anh, rồi dặn dò về vấn đề an toàn, cũng biết Miêu Thư Kỳ thực sự là một người khó đối phó. Ngón tay dài từ từ đặt chén trà đất xuống bàn trà. Đứa em trai này, có vẻ ngoài thư sinh thanh nhã, ẩn mình trong hơi trà nhẹ nhàng, thực sự không phải là người tầm thường, muốn loại phụ nữ nào cũng có. Nhưng mà, cô buộc phải nhắc nhở một lần nữa. Hướng Hướng, em đối với Chiêu Chiêu, chị hiểu, nhưng chị nhắc nhở em, cô ấy không có duyên phận với gia đình chúng ta. Văn Minh dừng tay lại khi đang rót trà, ấm trà được đặt mạnh xuống bàn. Mang theo tâm trạng nặng nề. Chỉ cần ông bà ngoại còn sống, nếu bị phát hiện em và cô ấy qua lại, người xui xẻo chỉ có thể là cô ấy. Làm sao anh không hiểu thiện ý trong lời nói của chị mình? Anh hiểu hết, nhưng chuyện năm đó, anh không thể nào chối bỏ. Không có gì để biện minh, đó là do anh tự mình từ bỏ. Văn Minh ngẩng đầu, chị, dì Lan cũng đang ở Tân Cảng trong thời gian này. Văn Ý nhắm mắt, Chiêu Chiêu có sao không? Văn Minh mỉm cười chua chát, chị gái nhận ra mình đã nói không đúng lúc. Cái gì Chiêu Chiêu, đó không phải là điều cô nên quan tâm. Cô điều chỉnh lại tư thế, em đã gặp dì Lan chưa? Anh gật đầu, bà ấy không nhận ra em. Chị sẽ tranh thủ thời gian đi thăm bà ấy, để trợ lý ghẻ em, trang trí cho văn phòng một chút đẹp hơn. Văn Ý đứng dậy chuẩn bị rời đi, không quên đánh giá tổng giám đốc một lượt, nhăn mũi bất mãn nói. Cô ấy chỉ có trình độ thẩm mỹ như vậy sao? Văn Minh cúi đầu cười. Được, em sẽ nói cô ấy làm. Tình hình thu thập hồ sơ làm việc trong nhà máy, đúng như Lâm Phùng Thanh đã dự đoán. Đội ngũ kiểm toán đang trú đóng trong phòng họp, bên này Giang Chiêu Chiêu lại đến. Lãnh đạo bộ phận thiết bị nói vài lời khó nghe, Giang Chiêu Chiêu không hề thay đổi sắc mặt tiếp nhận tất cả, khiến người khác không thể nổi giận. Cuối cùng, một chàng trai trẻ khỏe mạnh được chỉ định giúp cô lấy tài liệu, cũng không khỏi mặt mày chán ghét mà làm loạn. Dù sao thì tài liệu cũng đã được lấy, nhưng bộ phận mua sắm thì khác. Trưởng phòng là một người đàn ông trung niên đeo kính, làn da ngăm đen, vừa thấy Giang Chiêu Chiêu đã cười tươi đón chào cô vào văn phòng. Trà được thay liên tục, từ quản lý nhà máy nói sang tầm nhìn doanh nghiệp, nói về phong tục tập quán của Tân Cảng và khởi hành một lượt, đôi mắt nhỏ lấp lánh ánh sáng di chuyển qua lại trên người Giang Chiêu Chiêu. Nhưng hoạt động công việc của bộ phận mua sắm, lão cáo già không hề nhắc đến. Giang Chiêu Chiêu không thể đánh người đang cười, nhưng khi bị thăm dò về tình cảm, cô đã ngừng nụ cười lại. Trưởng phòng Trương, chúng ta vẫn nên nói về công việc thôi. Ông xem báo cáo hàng ngày, hàng tuần của bộ phận mua sắm trong nửa năm qua, in bản giấy hay gửi vào email cho tôi. Lão Trương vẫn cười tươi, gọi nhân viên bộ phận mua sắm bên ngoài văn phòng. Tiểu Nặc, qua đây một chút. Tiểu Nặc dẫn Giang Chiêu Chiêu đi, ngại ngùng nói. Xin lỗi, trợ lý Giang, xin hãy đợi một chút, theo tôi đến phòng tài liệu nhé. Chờ một lúc, đã chờ cả buổi sáng. Cô gái nhỏ nói không tìm thấy chìa khóa phòng tài liệu, sốt ruột đến nỗi gần như rơi nước mắt. Nhưng Giang Chiêu Chiêu biết đây là bộ phận mua sắm, đang diễn một màn giác oai. Đến giờ trưa, Lâm Phùng Thanh gửi WeChat. Trợ lý Giang, tôi dẫn cô đi thử món ăn ở căng tin nhân viên nhé. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bright, được, cô đứng dậy, hông cong mông cao. Từng động tác đều tràn đầy quyến rũ, những sóng tóc lượn lờ nơi eo nhỏ nhắn xinh đẹp. Nhưng vừa bước ra khỏi bộ phận mua sắm, cô đã nghe thấy một chàng cười khúc khích bên trong. Giang Chiêu Chiêu hoàn toàn không cảm thấy khó chịu, vì hành động này không nhắm vào cô, Giang Chiêu Chiêu, mà là nhắm vào trợ lý mới của Tổng Giám Đốc. Bộ phận mua sắm, nước rất sâu. Khi Văn Minh đến căng tin nhân viên của nhà máy, đúng lúc thấy Giang Chiêu Chiêu đang được Lâm Phùng Thanh trêu chọc, cười đến mức hoa chân múa tay. Cách Trương.